Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 564, chương 570. Tông môn kiến trúc, Diễn Kiếm Hồ, ngươi và ta bây giờ hồi Trung Châu lấy đồ vật sao? Đối với ma triều bùng nổ, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý chẳng qua là thoáng chú ý một chút, liền không để ý tới nữa. Lấy hai người thực lực, ma triều loại vật này, muốn tiêu diệt nó, một cái tay cũng có thể đánh hắn cũng không dám. Nữa lú đầu, căn bản không giá trị cho bọn họ tầng thứ này tồn tại tham dự. Bây giờ địa ương giới, trừ Đông Hải con rồng già kia, cạnh đều đã không cách nào uy hiếp đứng ở nhất giới đỉnh phong hai người. Ừ, đi thôi, trải qua ở Hỏa Lê giới đánh một trận sau, Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý cũng coi là lẫn nhau giải không ít. Nói định sau khi, hai người cũng không che giấu nữa thực lực của chính mình, trực tiếp xé ra trước mặt không gian, lấy tu sĩ tầm thường không dám tưởng tượng phương thức, trực tiếp trở lại Trung Châu Kinh Thành, trở lại Ngọc Kinh Thành. Tào Thiên Ý ngược lại từ chính mình trong tẩm cung lấy ra một khối lưu chuyển bất phàm ánh sáng rực rỡ tròn trịa màu xanh gương sáng. Ta nói Thanh Liên Kiếm Tông đại lễ, chính là chỗ này khối bảo kính. Vật này là ta lúc còn trẻ ngoài ý muốn từ một nơi Thanh Liên Kiếm Tông cổ tích phải đến. Chỗ kia cổ tích lịch sử thập phần rất xưa. Toàn bộ cổ tích chung trừ khối này bảo kính, toàn bộ vật thể đều bị thời gian ăn mòn thành lưu sa. Này cái bảo kính chất liệu kỳ lạ, phía trên cũng không có bất kỳ linh cấm bảo cấm, nhưng là bản thân lại có một đạo cường đại uy năng. Chỉ cần rót vào chân nguyên, liền có thể để cho người cầm được tiến vào này bảo trong kính. Ở nơi này bảo kính trong không gian, người cầm được có thể tùy ý sử dụng tu vi, tìm hiểu một chút nguy hiểm pháp môn. Ở bảo kính trong vô luận được biết bao trọng thương, cho dù tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần từ bảo kính trong đi ra, người cầm được sẽ gặp không phát hiện chút tổn hao nào. Xóa đi hết thảy thương thế, quả thực là một kiện bảo bối tốt. Cầm trong tay màu xanh bảo kính đưa cho Bạch Mi, Tào Thiên Ý trong mắt còn có mấy phần không thôi. Thực vậy mà nói, hắn có thể thành tựu như vậy nguyên anh chí tôn, cùng này bảo kính cũng có quan hệ rất lớn. Dù sao có này bảo kính, rất nhiều có ẩn bên trong nguy hiểm pháp môn, hắn đều có thể ở nơi này bảo kính chung tu hành, tích lũy kinh nghiệm, sau khi xác nhận không có sai lầm, lại trở lại thực tế thao tác. Bây giờ cứ như vậy cho Bạch Mi, bao nhiêu vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Nhìn ra Tào Thiên Ý trong mắt không thôi, Bạch Mi khẽ mỉm cười, trên tay một chút không lưu tình đem khối kia bảo kính cho kéo qua tới. Phát hiện tông môn kiến trúc, Diễn Kiếm Hồ, trong đầu chợt vang lên gợi ý của hệ thống âm để cho Bạch Mi động tác thoáng hơi chậm lại. Nhận ra được Bạch Mi động tác đình trệ, Tào Thiên Ý nói, thế nào? Nhanh chóng phản ứng Bạch Mi, đem màu xanh bảo kính thu cất, chậm rãi lắc đầu nói, không có gì, chân giới trụ đây, chân giới trụ ta cũng không thể liền này nắm cho ngươi. Đi theo ta, dẫn Bạch Mi đi ngủ cung. Tào Thiên Ý tâm niệm vừa động, bên trong tẩm cung 108 ngồi có thể trong nháy mắt chu diệt nguyên thai đại năng pháp trận từ từ vận chuyển, đem Bạch Mi cùng Tào Thiên Ý na di đến một nơi lưu động mê ly thần quang không gian kỳ dị. Lấy chu thiên thần khí thủ hộ trấn giới chủ, còn có cần phải làm những thứ này dư thừa chuyện sao? Đi tới nơi này nơi không gian kỳ dị sau, ánh mắt cô ả Bạch Mi trong nháy mắt liền rơi vào cao vút ở tòa này trong không gian. Một khối không tầm thường chút nào ửu tấm bia đá màu đen. Không cần nói cũng biết, khối này ửu tấm bia đá màu đen chính là Tào gia chu thiên thần khí vạn thế phong bi. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, thừa kế Tào gia mấy ngàn năm đa nghi cẩn thận tính cách. Tào Thiên Ý làm chuyện gì cho dù có vạn toàn chuẩn bị, cũng sẽ lấy phòng ngừa vạn nhất. Đưa tay từ vạn thế phong bi phía sau lấy ra một cây so với hỏa lê giới chân giới trụ muốn hơi hơi lớn nhất hào hỗn độn sắc cột đá. Tào Thiên Ý lật tay lấy ra một khối di tán khí tức quỷ dị bùn đen bôi ở địa ương giới chân giới trụ thượng. Đây là Tây Lăng cấm địa sâu bên trong nước bùn, xâm nhiễm vô số người bên ngoài máu tươi tinh hoa. Cũng chỉ có nó mới có thể hoàn toàn phong bế chân giới trụ khí tức, không lộ ra ngoài, dùng bùn đen đem chân giới trụ tầng tầng phong bế sau. Tào Thiên Ý tiện tay ném đi đem chân giới trụ ném cho Bạch Mi. Nhận lấy chân giới trụ, Bạch Mi ở trong tay lật xem hai cái, liền thu vào trưởng môn chỉ hoàn chung. Được, ta ngươi hỗ không thiếu. Như nguyện bắt được màu xanh bảo kính cùng địa ương giới chân giới sau cột. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái, bắt được màu xanh bảo kính cùng địa ương giới chân giới sau cột. Bạch Mi cũng không có ở lâu, cùng Tào Thiên Ý nói chuyện tào lao mấy câu sau, liền xoay người rời đi. Nghe được trong đầu thanh âm nhắc nhở sau, Bạch Mi một mực đáy lòng suy đoán sự tình, rốt cuộc đến chứng nhận. Cho nên bây giờ Bạch Mi nóng lòng trở lại Thục Sơn Thanh Liên kiếm tông sự tình, bây giờ hắn cần phải thật tốt mức độ tra một chút. Bạch Mi sau khi đi, Tào Thiên Ý vung tay lên đem vạn thế phong bi thu nhập trong tay áo, ngược lại rời đi chỗ này không gian. Lần này cùng Bạch Mi ước chiến, mặc dù quá trình có chút xuất nhập, nhưng tổng thể kết quả hay là ở Tào Thiên Ý dự đoán bên trong. Như Nguyện lấy được hỏa lê giới chân giới chủ, Tào Thiên Ý cũng có thể bắt đầu bắt tay đem chính mình thế lực từng bước giao qua hỏa lê giới. Phụ hoàng, Bạch Mi sau khi đi không bao lâu, tinh khí thần đã khôi phục, hơn nữa thành công tấn thăng đến vũ tôn cảnh Tào Bằng. Đi tới Tào Thiên Ý tẩm cung, xem ra ngươi là thành công. Thấy Tào Bằng thuận lợi lên cấp vũ tôn cảnh, Tào Thiên Ý chậm rãi gật đầu một cái, ký thác phụ hoàng hồng phúc. Mặc dù không có thể tấn thăng nguyên anh, nhưng có thể chuyển mà thành tựu vũ tôn, cũng để cho Tào Bằng vốn là thất lạc tâm tình có một chút chuyển biến tốt. Ừ, hỏa ương giới sự tình đã làm xong, ngươi có thể bắt tay an bài chuyện kế tiếp tình. Thở một hơi thật dài, Tào Thiên Ý trong giọng nói cũng mơ hồ lộ ra một tia giải thoát, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tào Bằng ngay sau đó kêu: biết phụ hoàng, hài nhi này đi chuẩn bị ngay. Ngay tại Tào Bằng chuẩn bị đi ra tẩm cung đại môn thời điểm, giọng nói của Tào Thiên Ý lại lần nữa truyền tới: đúng, huyền không bên kia ngươi không muốn lại đi dẫn đến. Bây giờ Bạch Mi đã ra hồn, huyệt không cùng hắn giao tình không cạn, cắt không thể bởi vì chuyện này. Ác Bạch Mi nghe được Tào Thiên Ý dặn dò, Tào Bằng thân hình đột nhiên hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền xoay người lại kêu: hài nhi minh bạch, được, đi đi. Nhìn Tào Bằng rời đi bóng lưng, Tào Thiên Ý trong đôi mắt một luồng thâm trầm hiện lên. Người vừa tới, Ngô Hoàng. Tẩm cung chỗ tối tăm, một đạo trôi lơ lửng bóng người đột nhiên hiện lên, một gối quỳ xuống hướng Tào Thiên Ý kêu: thông báo giáo chuyện phủ, để cho toàn bộ giáo chuyện lập tức điều động, cảnh cáo chấm những thúc đó chú bác bá, huynh đệ tỉ muội, hủy bỏ đối với Bạch Mi hết thảy thiết kế, nhưng có người không tuân, lấy kháng mệnh tội xử trí. Ngôn ngữ lạnh giá. Lúc này Tào Thiên Ý hiện ra hết lãnh huyết đế vương khí chất, một lần nữa biến thành vị này cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh nơi nơi ngụy chủ. Thần lĩnh chỉ, cúi đầu kêu, bóng đen đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù biến mất. Một thân một mình chắp tay đứng ở trong tẩm cung, nhìn bên ngoài cửa cung vị này từ từ dâng lên thái dương. Tào Thiên Ý mặt vô biểu tình. Dưỡng hổ vi hoạn, dưỡng hổ vi hoạn, không nghĩ tới năm đó đầu kia hổ con lại nhanh như vậy liền có thể gào thét sơn lâm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.